Chương 377, Mông Điểm trở về. Khi đến trên là chạng vạng, trở lại thời gian cũng đã nhiên là đêm khuya, tận mắt nhìn một hồi khuynh thành chi vũ, cảm thấy cũng coi như là dài ra chút kiến thức. Bộ y tiếp La Phủ cùng đi ở ánh trăng mờ mờ trên đường phố, Tiểu Lệ nhưng vẫn có một vệt mê hoặc chưa giải. Bình thường vấn đề biệt ở đấy lòng là rất khó chịu, vì vậy ở củ kết liễu hồi lâu sau, Na Nở Dê hay vẫn là nhìn La Phủ bóng người mở miệng, La Phủ làm sao nghỉ chân, nhìn lại, mang theo nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Lệ. Ngươi cùng cái kia gọi Vương Bí nói rồi chút gì a? Thần thần bí bí a, La Phủ ngẩn ra. Không hề nghĩ rằng hắn lúc trước cùng Vương Bí xì xào bàn tán gây nên Tiểu Lê chú ý, nhưng là muốn đến việc này quyết không thể nhượng Đoan Mục Dung biết, mà Tiểu Lê lại cùng Đoan Mục Dung quan hệ không ý tờ. La Phủ chỉ có thể giả vờ cười thần bí, cái kia, Phật viết, không thể nói Phật một loại đầu trọc hiền giả thôi, này cũng không biết là La Phủ đệ bao nhiêu lần hướng về người giải thích Phật là thần mã trò. Chơi. Ô, Tiểu Lê không khỏi có chút hạ, trong lòng vấn đề không có đáp án, thật rất sao khó chịu. Có thể xem La Phủ dáng vẻ, rất hiển nhiên đó là rất chuyện cơ mật, là không muốn để cho Na Nở Dê biết rồi, có dám ở đây, Tiểu Lê Cu Nở Dê chỉ có thể lượng giải La Phủ. Hảo, đi thôi, chuyện ngày hôm nay liền chấm dứt ở đây rồi. Tiểu Lê gật gật đầu, liền theo sát La Phủ bước chân về phía trước mà đi. Đêm rét thanh thu, lãnh nguyệt như sương, đêm đó, nhất đi nhờ khó có thể bình tĩnh. Thượng Lâm Nguyện, mọi người đã sôi nổi rời đi. Tuyết nữ từ lâu xử lý điểm cuối cùng một chút chuyện, lại cùng Thượng Lâm Huyền người phụ trách nói một tiếng, Na Nở Dê liền lại đi tới một gian bí mật bên trong căn phòng. Trong phòng, đã có mấy người, Cao Tiệm Ly, Đạo Trích, cùng với này tiến vào Hàm Dương Thành sau liền cùng Cao Tiệm Ly bọn hắn chia lịa từ phu tử. La Phủ đã tới vừa vào cửa, Tuyết nữ liền nói xuất một câu nói như vậy. Không tự đi, Cao Tiệm Ly vội vàng hỏi, âm thanh mặc dù có chút hở, có thể thân thiết tình lộ rõ trên mặt, lúc trước hắn chỉ là yên lặng ở hờ ơ chưa nở dê đánh đàn, cố mà đối với La Phủ đến cũng không biết. Tuyết nữ lắc lắc đầu, nói rằng, tạm thời không có chuyện gì, hắn tựa hồ là không có nhìn thấu ta dịch dung, bất quá, lúc đó La Phủ tựa hồ là bô y tiếp một người khác tới đây hả? Cao Tiệm Ly lông mày cau lại, hỏi, cái gì người hảo như là con trai của Vương Tiễn? Vương Bí, Tuyết nữ đối với Vương Bí không quen, nhưng cũng biết sự tồn tại của người nọ, tự thiên hạ nhất thống sau, Vương Bí liền khá là khiêm tốn, cố mà giờ khắc này hắn tiếng tăm kém xa Mông Điểm, nhưng nghĩ đến hắn diệt sáu quốc thời. Công lao, nói vậy không có người nào dám không nhìn hắn đi. Vương Bí, La Phủ vừa nghe đến hai người kia đi tới đồng thời, Cao Tiệm Ly lông mày túc càng chặt hơn, hai người kia đơn độc tách ra mặc kệ cái nào một cái đều không phải đơn giản người, bọn hắn cùng nhau, khẳng định là có chuyện quan trọng gì ở mật mưu. Chỉ là không biết ở đo cái gì, sự tình càng ngày càng nhào sóc rồi, bất quá mặc kệ thế nào, chúng ta hay vẫn là trước tiên hoàn thành trước mắt chuyện này đi cuối cùng, hay vẫn là từ phu. Từ mở miệng nói rằng, đánh gây Cao Tiệm Ly tâm tư. Vừa nghĩ tới bọn hắn sắp muốn làm sự kiện kia, Cao Tiệm Ly trong con ngươi tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Doanh Chính, nhất định phải chết đúng rồi, Tuyết nữ, ngươi nói La Phủ không có phát hiện ngươi dịch dung ngay khi việc này. Một bên Đạo Trích tựa hồ lại nghĩ tới điều gì? Tựa hồ đúng. Tuyết nữ nhìn về phía Đạo Trích, gật gật đầu. Không, La Phủ tu vi của người này cao thâm khó dò, không làm được hắn đã phát hiện ngươi rồi, chỉ là không biết hắn là ở đánh tính toán gì, lúc này mới không có lộ ra, vì lẽ đó bất kể như thế nào, chúng ta muốn trước tiên làm tốt dự tính xấu nhất rồi. Đạo Trích lắc lắc đầu, nói tiếp. Tất cả mọi người lộ ra tán thành vẻ mặt. Thời gian bà xa, thoáng qua trong lúc đó lại là 3 ngày đã qua, ngay hôm nay, Mông Điểm sắp khải toàn mà về. Xuất binh đón đánh Hung Nô, trước sau không tới 1 năm này liền khải toàn mà về, cũng thu hồi khuỷu sông khu vực, làm cho người hồ không dám xuôi nam mà mục mã, Mông Điểm xác thực có thể xưng là đế quốc một đời mới tướng tinh. Hàm Dương cung bên trong. Bệ hạ, Lý Thừa tướng phái người truyền đến nói, Mông Điểm tướng quân sắp trở về, chuyên tới để báo cho bệ hạ giờ khả cờ Na Y dung mạo đã kinh khôi phục. Doanh Chính nghe vậy không khỏi trong mắt tinh quang đại trán, từ chỗ ngồi đứng dậy, con mắt tự minh châu, nhìn xa xa, lẩm bẩm nói, Mông tướng quân Doanh Chính trên người có một loại trời sinh quân chủ cao quý khí chất, bây giờ lại trải qua một hồi sinh tử chi kiếp, kiếp sau sống lại, trên người lại thêm một tia khí phách, càng thêm khiến người ta bất dung chống cự, đây mới là quân vương chi đạo. Người đến đổi phục, theo chấm trước đi nên đón Mông tướng quân. Ê! Hoạn quan cung nữ chân đạp thoái bước, đi tới doanh chính trước mặt, vì hắn thay đổi quần áo, mặc vào hoàng đế chính phủ, màu đen áo bào rộng văn long hòa phong, phối hợp doanh chính một thân khí phách đúng là có thiên cổ quân vương tiềm chất. Doanh chính phía sau có hoạn quan cung nữ một nhóm tùy tùng, La Phủ QNZ cầm kiếm đi theo sau lưng doanh chính, thực lực của hắn cao cường, là doanh chính đặc biệt chọn ở bên người hộ giá. Dù sao Đông Hoàng sự đã kinh nhượng doanh chính sâu sắc cảm nhận được thiên khải cường giả đáng sợ, đối với người như thế tốt nhất hay vẫn là không nên kết toán, lấy lôi kéo làm chủ. Doanh chính lúc này chính là ở lôi kéo La Phủ. Cùng nhau đi tới, hoạn quan, cung nữ cùng với thủ vệ binh lính sôi nổi quỳ xuống đất cúi chào, doanh chính trên mặt mang theo nghiêm túc, ánh mắt khí phách, một đường đi qua, không hề dừng lại một chút nào. Hàm Dương cửa thành. Lý Tư nhìn thấy doanh chính đi tới, lập tức nên đón, xuất trước một bước, hai tay ôm lễ, cung kính nói, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Nhìn thấy doanh chính đến, Lý Tư hành lễ, những đại thần khác QNZ đứng ở một bên, vì doanh chính tránh ra con đường, đồng thời quỳ trên mặt đất, hô, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Cùng lúc đó, binh sĩ, người nước Tần dân đồng thời quỳ xuống đất, hô to, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Doanh chính không ngừng bước, cao giọng nói rằng, miễn lễ. Sau đó đối bên cạnh Lý Tư trầm giọng hỏi. Thừa tướng có từng chuẩn bị thỏa đáng? Doanh chính không để ý tới Lý Tư, không có dừng bước lại, mà là tiếp tục đi đến phía trước. Lý Tư lập tức cùng sau lưng doanh chính, hơi cúi đầu, hành thần tử chi lễ. Đại vương, đều đã kinh chuẩn bị kỹ càng, các đại thần hầu như đến, hơn nữa buổi trưa hôm nay vì Mông tướng quân ở Lan Chỉ cung thiết tiến. Doanh chính gật gù, hỏi, Mông tướng quân hiện tại tới chỗ nào? Còn có năm đà mở đường liền đến Hàm Dương. Doanh chính gật gù, biểu thị chính mình rõ ràng, sau đó nhanh chân về phía trước, cất bước đi tới Hàm Dương cửa thành đài cao. Doanh chính đứng ở trên đài cao, gió mát gào thét, phảng phất dao găm bình thường thổi cắt khuôn mặt của hắn, thế nhưng hắn không có một chút nào vẻ mặt, con mắt lượng như minh châu, khuôn mặt lạnh lùng, môi lạnh leo đóng chặt, trên người có một luồng quân chủ khí phách, nhìn xuống mọi người, khí thôn sơn hà. Báo cáo hoàng đế bệ hạ, Mông tướng quân cự Hàm Dương còn có 4 nở đà mở, Mông tướng quân cự Hàm Dương còn có 3 đà mở, Mông tướng quân cự Hàm Dương còn có 1 đà mở. Tất cả mọi người đưa mắt tìm đến phía Hàm Dương ngoài thành, đi tìm Mông Điểm bóng người. Quả nhiên, một đạo đuổi bặm tung bay, kinh thiên tiếng bước chân truyền đến, một đám uy vũ khí phách, khí thế như cầu vồng bóng người màu đen xuất hiện ở mọi người trong mắt. Đây chính là Mông gia quân, thần quốc đệ nhất đại quân. Các quốc gia nghe ngóng không có không lớn thán một tiếng được, mà hết thể những này vinh quang đều là bởi vì một cái người. Mông Điểm Tần quốc đệ nhất đại tướng doanh chính sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm xa xa hướng về Hàm Dương tới rồi quân đội, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Rất nhanh, một đạo hung hăng khí tức đập tới, Mông Điểm xuất lĩnh Mông gia quân đi tới Hàm Dương cửa thành. Mông Điểm thân mang thương long giáp, sau lưng màu đen áo choàng lạnh run run run, chân đạp màu đen điêu văn chiến hoa, đầu đội màu đen long hình mũ giáp. Làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là khí phách, trên người lộ ra tướng quân uy nghiêm và hung hăng, thân cao ta mở thước, màu đồng cổ màu da, hơn nửa năm công phu, khỏe miệng của hắn nhiều lưỡng trồng râu, lông mày rậm mắt to, mắt hổ miệng rồng, thân hình khôi ngô, khiến người ta không dám nhìn thẳng hắn. Mông Điểm ở Hàm Dương cửa thành dùng sức kéo cương ngựa, ở trên chiến mã cùng doanh chính đối diện lưỡng dây. Sau đó hắn tung người xuống ngựa, thu dọn khôi giáp cùng mũ giáp, long hành hổ bộ, nhanh chân đi hướng về Hàm Dương thành. Phía sau hắn phó tướng cùng với cưỡi ngựa tướng lĩnh sôi nổi xuống ngựa, ngốc tại chỗ chờ đợi tướng quân mệnh lệnh. Đi tới doanh chính đứng thẳng trên đài cao, Mông Điểm hổ khu chấn động, quỳ một chân trên đất, cao giọng hô to, mặt tướng Mông Điểm, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Doanh chính khỏe miệng hơi nhíu, không nói gì. Bái kiến hoàng đế bệ hạ. Ngoài thành hết thể tướng sĩ sôi nổi quỳ xuống đất, quay về doanh chính la lớn. Âm thanh vang vọng không trùng, vang vọng bong bong. Doanh chính chỉ là khỏe miệng mang theo mỉm cười, hay vẫn là giữ yên lặng. Mông Điểm cùng Mông gia quân lặng lặng mà quỳ trên mặt đất, chờ đợi doanh chính mệnh lệnh. Trầm mặc một lúc, doanh chính mở miệng, tiếng như chuông vang. Mông tướng quân xin đứng lên, chúng tướng sĩ xin đứng lên, tạ hoàng đế bệ hạ, tạ hoàng đế bệ hạ. Doanh chính như trước đứng ở trạm trên đài, cao cao tại thượng, nhìn xuống mọi người, cao giọng nói rằng, chúng tướng sĩ các ngươi vì tần quốc trả giá mồ hôi, máu tươi. Quả nhân QNZ cảm kích các ngươi, khi nhìn các ngươi ở Mông tướng quân dẫn dắt đi tiếp tục thủ vệ đại tần, thủ vệ đại tần, chung với đại tần. Mông Điểm theo sát doanh chính hô to. Thủ vệ đại tần, chung với đại tần hết thể tướng sĩ âm thanh chấn thiên động địa, kéo dài không thôi. Doanh Chính hơi híp mắt lại, nhìn mình dưới chân Mông Điểm, vị này lúc này tần quốc đệ nhất đại tướng, trong lòng hắn không nói ra được phức tạp. Doanh Chính vốn là một cái quyền lợi chi tâm cực mạnh người, thêm nữa hồi trước lại trải qua một hồi tử kiếp, hắn càng là phát hiện chính mình vô lực, loại kia mềm yếu, thực đang khó chịu, vì vậy hắn không cho phép có người mạnh mẽ hơn hắn, hắn muốn tất cả mọi người đều chung với hắn, không phải vậy trong lòng hắn hội bất an. Mông Điểm thu hồi khuỷu sông khu vực, đẩy lùi hung nô, công lao nhất thời không hai, cái gọi là công cao chấn chủ chính là như vậy, có thể đại tần lại không giết có công chi thần, vì vậy hắn muốn thăm do một tí Mông Điểm. Thủ vệ đại tần, chung với đại tần ý tứ chính là nói hắn Mông Điểm Mông gia quân là đại tần, không phải người kia, hắn chỉ vì đại tần mà chiến, hắn chỉ chung với đại tần, sẽ không chung với người kia, đương nhiên cũng sẽ không chung với Doanh Chính. Hắn nghe theo Doanh Chính chỉ là bởi vì Doanh Chính là tần quốc hoàng đế. Mông Điểm trả lời Doanh Chính, hắn chung với tần quốc không phải Doanh Chính. Doanh Chính cũng đã đoán được kết quả này, hắn híp mắt nhìn chăm chú theo Mông Điểm. Mông Điểm mánh thu rô nở dê như hai mắt đối đầu Doanh Chính hai mắt, không sợ chút nào, hai người ai cũng không kém gì hạ phong. Ha ha, Mông tướng quân chính là ta đại tần chi phúc, thủ vệ biên cảnh, đẩy lùi hung nô, dương nước ta huy. Doanh Chính trợn cười to, bắt đầu khen Mông Điểm, nói xong quét nhìn một vòng lại bổ sung. Hôm nay chấm cùng chúng đại thần tới đón tiếp Mông tướng quân khải toàn, đồng thời ở Lan Chỉ cung thiết thiến chiêu đãi các vị tướng lĩnh. Đa tạ đại vương. Mông Điểm đúng mực, vẻ mặt như trước. Mông tướng quân trước hết theo chấm đi Lan Chỉ cung đi. Doanh Chính nói xong, bắt đầu đi xuống đài cao. Ấy, Mông Điểm hổ hé miệng, âm thanh nặng nề, sau đó đối đại quân nói rằng, phó tướng an bài xong quân đội lập tức tới rồi Lan Chỉ cung. Ấy, Doanh Chính đi xuống đài cao. Cùng Mông Điểm đứng chung một chỗ, Mông Điểm trên người tướng quân khí chẳng nhượng Doanh Chính rất là kinh hãi. Mông tướng quân, theo quả nhân vừa đi vừa tán gẫu đi. Ê!